Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 335, nữ diễn viên tai tiếng, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả gọi điện cho Thường Nguyên. Ông nghe được giọng nói trong điện thoại. Cảm thấy thật ngoài ý muốn. Tiểu Đường, có chuyện gì thế? Ông cứ ngỡ sâu này sẽ bị gỡ đi. Nhưng vì có nhân dân cả nước ủng hộ, game show này vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng qua là phải tăng cường công tác chuẩn bị an toàn. Ấn tượng của ông về Đường Quả là tốt ở tất cả các phương diện. Show thực tế này có lẽ là show hot nhất trong đời ông. Sau này dễ mà không có ai có thể biểu hiện xuất sắc như Đường Quả. Đạo diễn Thường, tôi muốn hỏi xem nhà đầu tư bí ẩn là ai? Thường Nguyên ngoài ý muốn. Vốn dĩ ông không định lộ ra cho Đường Quả. Nhưng Đường Quả có quan hệ với Kiều Nguyệt nên ông nói thẳng. Là tổng giám đốc vệ. Vệ nào? Thường Nguyên cảm thấy giọng Đường Quả là lạ nhưng ông cũng không nghĩ nhiều. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Cũng không ai liên hệ về phía nhà đầu tư. Vệ Xuyên, ông nghe thấy Đường Quả cười một tiếng. Còn nói một câu. Quả nhiên là hắn. Tôi biết rồi. Không làm phiền đạo diễn Thường nữa. Điện thoại bị cắt. Mí mắt Thường Nguyên nhảy lên. Ông mơ hồ cảm thấy không ổn. Ông vội vàng gọi cho Kiều Nguyệt. Nói lại mọi chuyện với hắn. Kiều Nguyệt hỏi ông. Nhà đầu tư bí ẩn là Vệ Xuyên. Thường Nguyên không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Đúng, biết rồi. Điện thoại lại bị cắt. Thường Nguyên không thể hiểu được. Hết chỗ nói nổi. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa đúng không? Hai người nhà này quá kỳ quái. Đường Quả còn chưa làm cái gì. Kiều Nguyệt bên kia đã đăng một phần giấy ủy quyền của luật sư lên Weibo khiến cả nước chú ý sau khi xem xong. Mọi người sợ đến hoảng loạn. Phần giấy này nhắm vào tập đoàn Ngụy Thị. Còn chỉ mặt điểm danh Vệ Xuyên để đòi lại công bằng. Kiều Nguyệt cũng nói. Hắn ở hiện trường. Tín hiệu bất chợt bị nhiễu. Thường Nguyên đã gọi người bên nhà đầu tư liên lạc ngay. Bọn họ gọi điện khiến kế hoạch thay đổi. Người bên trong ra ngoài. Ba tổ kia ra ngoài rồi. Đường Quả và Lương Triều không xuất hiện. Thường Nguyên lại liên hệ bên nhà đầu tư. Đối phương đáp. Chúng tôi đã liên lạc với Đường Quả và ảnh đế Lương. Vì sao họ giờ vẫn chưa ra ngoài? Chúng tôi không biết. Thường Nguyên muốn liên lạc lần nữa. Đợi một lúc. Bên kia nói không liên lạc được với Đường Quả. Chuyện này xảy ra khi những người khác đã ra ngoài. Có thể tìm thấy được trong lịch sử phát sóng trực tiếp. Giấy tờ còn chỉ ra. Kiều Nguyệt còn hỏi Đường Quả. Cô nói sau khi tín hiệu bị nhiễu đã từng muốn liên lạc với đối phương. Nhưng không có phản ứng gì. Weibo vừa ra khiến sóng to gió lớn nổi lên. Mọi người còn đang hoài nghi. Lương Triều không nói không rằng đã chia sẻ lại. Còn bình luận thêm. Sóng bị nhiễu là tôi dùng bộ đàm liên lạc lại ngay nhưng không có phản ứng gì. Cũng không có nhận được thông tin phải đi ra ngoài. Đến nỗi lúc sau vì sao lại có tín hiệu. Tôi nghĩ là mình đã chạy ra khỏi khu vực bị nhiễu sóng. Lời này khiến mọi người nghiêm túc lại. Bắt đầu hoài nghi đến tập đoàn Vệ Thị. Là sơ suất hay là cố tình? Những sát thủ kia khiến bọn họ không có gì hoài nghi đến tập đoàn Vệ Thị. Đường Quả vốn không có thù hận gì với bên đó cả. Đường Quả đẩy cửa phòng sách của Kiều Nguyệt ra. Dựa vào bên cạnh cửa. A Nguyệt, anh nhanh thật đấy. Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Tóc còn ướt đẫm. Sao em không sấy tóc? Không muốn sấy. Em lười. Cách chương.